Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, Thiên Sứ Giáng Lâm Bên Cạnh Ta. Ở Imanishi Eita, trong mắt cái kia đôi cánh cũng không to lớn. Nhưng đây chỉ là khoảng cách xa nhau rất xa nguyên nhân. Đo đạc lại lẫn nhau khoảng cách. Imanishi Eita hung tợn nuốt ngụm nước miếng, lại là một cái vượt quá tưởng tượng cự thú là này triển. Khai cánh mỗi một bên đều có tới hơn 20 mét. Hai bên gộp lại chính là khủng bố 40 mét, nếu như vẻn vẹn như vậy này còn không có gì. Ngược lại Tokyo nội thành bên trong còn từng xuất hiện quang chi cự nhân như vậy cao to cửa lớn. Hơn nữa nằm ngang triển khai ở trên trời cánh, ở trên quan cảm cũng không có La Sinh Môn như vậy dọa người. Nhưng để Imanishi Eita bất an chính là chiếc cánh này toàn thể hình dạng trắng nõn cánh lên. Chỉnh tề phân bố loài chim như thế cánh chim, kéo thẳng kéo dài, thon dài mà mỹ quan, khiến người ta một chút nhìn lại liền không sinh được tà ác cảm giác. Mà ở này một đôi cánh chim mang theo trung gian cũng không có người nào hoặc là động vật cánh chung. Gian là cái quả cầu, đơn giản viên cầu, hai bên mọc ra cánh khổng lồ, đối với không biết người đến nói này xem ra có chút buồn cười. Có thể đột kích tiếp thu qua siêu tự nhiên huấn luyện Imanishi Eita rõ ràng như vậy hình dạng đại. Biểu cái gì, thiên sứ, là thiên sứ a. Chủ nhiệm Takeda đầu óc đêm nay chịu đến một làn sóng rồi lại một làn sóng sung kích. Hắn tin tưởng trên đời có siêu tự nhiên, nhưng hắn làm sao cũng không chịu nhận. Ở chính mình sớm chiều ở chung công tác công viên bên trong sẽ cất giấu nhiều như vậy nhân vật. Khủng bố Takeda trong nhà không có cái gì cụ thể tín ngưỡng. Cha mẹ trưởng bối chỉ là tùy tiện bai bai thần Phật. Nhưng thê tử của hắn nhà từ Edo thậm chí càng sớm hơn thời kỳ chính là ẩn giấu ở đảo quốc. Kirishitan giáo đồ hiện tại đảo quốc đã sớm không phải hãm hại Kirishitan tín đồ bế quan tòa càng thời kỳ, vì lẽ đó Kirishitan tín ngưỡng cũng có thể quang minh chính đại đặt tại trên mặt đài. Mà Takeda mưa dầm thấm đất bên dưới cũng từ vợ cái kia biết rồi không ít Kirishitan giáo một ít tiểu tri thức, tỉ như Kirishitan giáo bên trong thiên sứ điển tịch bên trong ghi chép thiên sứ hình tượng là không cố định, có thể là dài cánh loại người hình, cũng có thể là dài cánh nghiêu. Mà ở trung cổ thời kỳ, thiên sứ hình tượng kỳ thực càng nhiều là trung gian một cái vòng tròn cầu. Viên cầu xung quanh mọc ra một đôi hoặc nhiều đôi cánh. Lại như lúc này giữa bầu trời, quái vật. Như thế, thật ồn a, thực sự là, huyện Chiba xem như là thành phố Tokyo ngủ thành, cùng chỗ ở thành phố Tokyo 1 giờ thông cần thời gian mang huyện Chiba, bởi vì giá phòng tiện nghi. Vì lẽ đó không ít lập chí ở Tokyo lang bạt ra một phen sự nghiệp người trẻ tuổi đều lựa chọn ở huyện Chiba định cư, có điều thực hiện giấc mơ chỉ là số rất ít thiên tư hơn người chuyên môn. Phần lớn người chí hướng đều không thể thực hiện. Cuối cùng trái lại qua loa định cư ở bên cạnh huyện Chiba, thế nhưng thành phố Tokyo cũng coi như Tokyo, vì lẽ đó giấc mộng của bọn họ cũng không tính thất bại a. Từ nửa giờ trước Maihama cư dân đều không ngừng nghe được có tiếng nổ vang truyền ra. Liên tưởng đến gần nhất quan phủ siêu tự nhiên tuyên cáo cùng càng ngày càng không ổn định hoàn cảnh. Không có mấy người dám đánh bạo đi ra đầu phố đi dò hiểu rõ chân tướng phát sinh cái gì. Có dũng khí người cũng có điều là nằm ngoài cửa sổ bên cẩn thận quan sát, cái kia là Disneyland. Ánh đèn đã toàn bộ mở ra, phi hành ở trên bầu trời thiên sứ là như vậy lóa mắt. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, Maihama buổi tối bị phiến ra đủ mọi màu sắc tác phẩm hội họa, không có hát thơ ban ca ngợi. Không có lớn lao âm thanh, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy giữa bầu trời thiên sứ hình tượng liền để Maihama Kirishitan giáo đồ sinh ra quỳ bái kích động cùng bầu trời đêm thiên sứ. So với bọn họ những người bình thường này là như vậy nhỏ bé, mỗi ngày dùng khiến giáng lâm nhân gian là thiên sứ a, một cái. Hai cái, Mahama Kirishitan giáo đồ hai tay nắm tại trước ngực chậm rãi quỳ xuống. Trong miệng ca tụng cầu khẩn thời điểm cầu khẩn tư. Chịu đến loại tâm tình này cảm hóa. Một bộ phận khác thậm chí không có nhận ra thiên sứ thân phận Mahama cư dân cũng quỳ xuống theo. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng đại gia đều quỳ. Ta cũng theo quỳ xuống đến là được rồi, khổng lồ như thế thiên sứ hình tượng căn bản là không có cách giấu. Vô số di động màn ảnh nhắm ngay Disneyland trên không thiên sứ, Imanishi trung tướng. Còn tiến công sao? Một bên quan tham mưu nuốt ngụm nước miếng. Nếu như trên bầu trời xuất hiện quái vật loại hình, vũ khí của bọn họ trang bị đã sớm một mạch bắt chuyện đi tới, nhưng trên bầu trời nhưng là thiên sứ. À, nếu như hạ lệnh công kích, đảo bên trong những này Kirishitan giáo đồ cũng còn tốt. Có thể đảo ở ngoài các nước hiện tại có thể tất cả đều đem con mắt chăm chú vào đảo quốc trên người. Nếu là nhìn thấy đảo quốc quân đội đối với thiên sứ hạ lệnh tiến công, mặc kệ là thật sự thiên sứ cũng tốt, vẫn là nói chỉ là cái dáng vẻ hàng, tất nhiên sẽ nhấc lên dư luận sóng lớn mênh mông. Cái này siêu tự nhiên sự kiện cũng đem tăng lên trên vì là sự kiện chính trị. Đến lúc đó đảo trong ngoài nước đem chịu đựng to lớn ngoại giao áp lực, không phải là bởi vì đảo ở ngoài quốc gia thượng tầng có cỡ nào thành kính, mà là bởi vì có nhúng tay đảo quốc siêu tự nhiên tình thế cơ hội, đóng khu công viên bên trong hết thảy ánh đèn, đình chỉ đèn pha đèn cường quang chiếu rọi, Imanishi Eita đầu óc chuyển rất nhanh. Làm sao đối phó bất thình lình thiên sứ trước tiên không nói. Việc cấp bách là ẩn giấu thiên sứ tồn tại, vâng. Lữ đoàn trưởng, đặc thù lữ đoàn biên chế tuy rằng nhân số ít, nhưng quan quân quân hàm yêu cầu so với bộ đội bình thường muốn cao hơn một cấp. Như là Imanishi Eita như vậy trung tướng thả ở bộ đội bình thường bên trong, hẳn là sư đoàn trưởng chức hàm, thịt hết thảy chiếu rọi ở thiên sứ trên người ánh đèn trong nháy mắt tắt. Khu công viên ánh đèn cũng trong nháy mắt đóng, những kia quỳ trên mặt đất Kirishitan giáo đồ kinh hoảng nhìn rơi vào bầu trời tăm tối. Bầu trời đen như mực, không nhìn thấy thiên sứ bóng người. Chỉ có ở tại Disneyland công viên cư dân phụ cận mới có thể mông lung nhìn thấy cái kia khổng lồ bóng đen thiên sứ động. Vỗ cánh thiên sứ ở trên trời chậm rãi lên cao, đón lấy lại xoay quanh hướng về xung quanh di động mà đi. Nó di động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể được xưng là chậm chậm, coi như là hơn 60 tuổi lão nhân cưỡi xe đạp nếu so với nó di động càng nhanh hơn. Nhưng loại này thể tích khổng lồ chậm chậm di động nhưng cho trên đất mọi người mang đến cực kỳ cảm giác ngột ngạt. Mia đứng ở pháo đài đỉnh tháp, ngước nhìn trong bầu trời đêm thiên sứ âm thầm xuất thần, mắt thấy thiên sứ lập tức sẽ bay ra Disneyland công viên. Khu công viên, Imanishi Eita giàu có quyết đoán lực quyết định thật nhanh nói: tiến công thiên sứ, không thể tiến công, ngươi điên rồi sao? Đặc thù lữ đoàn Emilica cố vấn phẫn nộ nhìn Imanishi Eita. Đó là thiên sứ, chúa trên đất sứ giả. Nơi này là đảo quốc, không phải Emilica, ta nhất định phải đối với thị dân phụ trách. Truyền lệnh, tiến công, không thể để cho người này bay ra khu công viên. Đến thời điểm bất kể là tại chỗ giải quyết đối phương vẫn là đối với dân chúng ảnh hưởng đều sẽ là tai nạn. Những này chết tiệt tóc vàng mắt xanh người nước ngoài là ở nắm quốc dân sinh mệnh tìm việc vui ngay ở tầng dưới chót. Đội tự vệ mới vừa vác ra từng binh sĩ hỏa hiễn thời điểm, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cái kia khổng lồ thiên sứ bỗng nhiên đổ nát, hô tương đương, không hề có một tiếng động đổ nát. Đầu tiên là cánh mũi nhọn, sau đó từ từ hướng về trung tâm lan tràn, phảng phất chất đống ở bên đường người tuyết bị gió lớn ào ạt. Từng mảng hoa tuyết bay lả tả tan rã cất cánh. không cần thiết một phút toàn bộ thiên sứ toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại vô số lông chim ở trên trời bồng bềnh hạ xuống, thiên sứ lông chim A, Takeda. Triển khai bàn tay, một mảnh thiên sứ lông chim vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ở sức gió thổi dưới. Tháng 4 huyện Chiba dưới nổi lên một hồi không hề có một tiếng động tuyết lớn, chuyện bắt đầu tài. Khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.